Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, chân tướng. 1. Cha ngươi bị người vợ ngoại tình. Lời ấy một chỗ, toàn trường chính là một tĩnh. Ngay sau đó, tẩu hỏa nhập ma, phụ tử tổ ba người dồn dập giận dữ. Thế nhưng nghĩ đến nói ra lời nói này người thân phận, bọn họ chính là lửa giận trong lòng lại lần nữa đè ép trở lại. Nhưng là từ sắc mặt của bọn họ trên vẫn có thể nhìn ra bọn họ đáy lòng đến tột cùng có bao nhiêu phẫn nộ. Cũng không quái trách bọn họ như vậy phẫn nộ, bởi vì này tẩu hỏa nhập ma, phụ tử trong ba người phụ thân của Chu ngày về mặt tình cảm khá là chuyên nhất. Tuy rằng bọn họ Chu gia không phải tiểu môn tiểu hộ, thế nhưng hắn ở cưới đương nhiệm vợ sau khi cũng không có tái giá tiểu thiếp nhà kề cái gì. Nếu là Chu ngày hắn có mấy phòng tiểu thiếp còn có thể giải thích nói hắn một cái nào đó phòng tiểu thiếp cho hắn đội nón xanh, cho cắm sừng. Nhưng là bây giờ Lý Tần Chiêu chính là đối với tẩu hỏa nhập ma, tổ ba người nhi tử nói rằng mẹ ngươi lén người, mà đối với Chu ngày tới nói chính là ở nói cho hắn biết hắn tình cảm chân thành vợ lén người. Có thể tưởng tượng được bọn họ nghe thế lời nói bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu phẫn nộ. Viện trưởng đại nhân, xin mời thu hồi lời của ngài. Chu ngày con lớn nhất Chu Khải nói rằng, nói lời nói này thời điểm, hắn cắn hàm răng, cọt kẹt, vang vọng. Có điều, hắn vẫn là đem trong lòng tức giận, cho đè xuống, để ta thu hồi lời của ta nói. Lý Tần Chiêu chính là một người hiền lành, hắn xưa nay đều là biết nghe lời phải. Nếu đối phương nghe không quen chính mình vừa, như vậy chính mình liền đổi mình một chút lời giải thích. Thoáng hơi trầm ngâm, hắn chính là nói rằng, vậy ta liền đổi một loại thuyết pháp. Nói, hắn giơ tay chỉ Chu ngày. Sau đó đối với Chu Khải nói, hắn không phải ngươi cha đẻ. Đằng một tiếng, vốn là Chu Khải cùng với em trai đệ đã đem lửa giận trong lòng đè xuống. Nhưng là, nghe được Lý Tần Chiêu lời nói sau, trong lòng bọn họ vừa đè xuống lửa giận, nhưng là lại đằng một tiếng, cháy hừng hực đi lên. Chu Khải cũng không kịp nhớ cân nhắc đối diện người thân phận, hắn trực tiếp quay về đối phương, trợn mắt nhìn. Hắn vốn tưởng rằng đối phương nghe xong lời nói của chính mình sau sẽ không lại nhục nhã nhóm người mình, thế nhưng là không có nghĩ đến, đối phương chẳng những không có thu lại, trái lại làm trầm trọng thêm. Trước hắn nói mình phụ thân bị đeo mũ xanh, hiện tại nhưng là nói mình phụ thân không phải là của mình cha đẻ. Đây không phải nói chính mình cùng huynh đệ của chính mình là mẹ mình lén nhân sinh dưới sao? Làm sao không tin? Lý Tần Chiêu cũng không có bị tâm tình đối phương ảnh hưởng, ngược lại là rất là thích ý uống một hớp trà. Như thế rõ ràng các ngươi liền không nhìn ra hắn không phải là các ngươi cha đẻ. Chu Khải lông mày cau lại xúc không tên, trong lòng hắn tức giận vừa mất. Hắn cảm giác đối phương trong lời nói có chuyện. Các ngươi nhìn, huynh đệ các ngươi hai người ngũ quan với hắn có nửa điểm tương tự sao? Lý Tần Chiêu uống một hớp trà nói rằng, theo bản năng, Chu Khải hai huynh đệ người chính là hướng cha mình nhìn lại. Sau đó, hai người bọn họ mặt chính là cùng nhau đen xuống. Bọn họ không biết chính mình phụ tử ba người rốt cuộc là làm sao trêu chọc phải người viện trưởng này. Đối phương cư nhiên như thử nhục nhã bọn họ hai cha con. Ở Lý Tần Chiêu nói tới Chu gia phụ tử ba người ngũ quan thời điểm, Mục Kiệt cũng ở đây phụ tử ba người trên mặt qua lại bắt đầu đánh giá. Đánh giá một phen sau, hắn chính là cúi đầu, bởi vì hắn không muốn để cho chủ nhân của mình nhìn thấy chính mình co giật vẻ mặt. Hắn cũng là cảm thấy chính mình chủ nhân là xem này phụ tử ba người không hợp mắt, cố ý chỉnh đối phương đây. Bởi vì này phụ tử ba người ngũ quan hầu như chính là một khuôn mẫu khắc ra tới, coi như không biết thân phận ba người người ở trên đường cái gặp phải ba người cũng sẽ theo bản năng cho rằng ba người này chính là phụ tử quan hệ. Viện trưởng đại nhân, mời ngài thu hồi ngài trước nói. Chu Khải sắc mặt khó coi nhìn Lý Tần Chiêu, để hắn đối với một viện trưởng ra tay, coi như là cho hắn mượn 100 cái lá gan, hắn cũng là không dám. Thế nhưng, hắn nhất định phải để vị viện trưởng này đại nhân thu hồi cái kia sỉ nhục tính chất nói. Đây là hắn đối với mình phụ thân ba người tôn nghiêm đường biên ngang giữ gìn. Đối với Chu Khải thái độ, Lý Tần Chiêu nhưng là không để ý lắm. Hớp một ngụm trà sau khi, mới chậm gì gì nói. Nếu như ta không nhìn lầm, phụ thân các ngươi tu vi không được tiến thêm, là ở một lần theo người sau khi quyết đấu, mới phát sinh chứ. Ừ, nghe nói như thế, Chu Khải tức giận trong lòng giảm đi mấy phần. Tuy rằng, đối phương cũng không có dựa theo yêu cầu của chính mình thu hồi trước cái kia phiên sỉ nhục tính chất nói. Thế nhưng đối phương, hiện tại dùng là xưng hô là phụ thân các ngươi, cũng có thể nói là đối phương biến tướng thu hồi trước. Đối với đối phương cách làm như thế, hắn cũng là có thể hiểu. Dù sao, đối phương nhưng là một cái viện trưởng a, coi như đối phương biết mình sai rồi, cũng là không thể cùng đã biết loại tiểu nhân vật đi thừa nhận sai lầm. Có điều, ta còn là đến bổ sung một điểm. Cũng đang lúc này, liền nghe đến Lý Tần Chiêu tiếp tục nói, hắn thật không phải là các người phụ thân. Hắn chỉ Chu ngày phu, nghe nói như thế, Chu Khải suýt chút nữa một cái lão máu trực tiếp phun ra ngoài. Trước hắn còn đang suy nghĩ đối phương là đang biến tướng thu hồi lời của mình đây, thế nhưng bây giờ nghe lời của đối phương, hắn mới phải biết chính mình thật sự là quá ngây thơ rồi a. Chu Khải vừa muốn nói chuyện, thế nhưng Lý Tần Chiêu nhưng là không có cho hắn cơ hội này, mà là tiếp tục nói rằng, lần kia phụ thân các ngươi là theo một kẻ thù quyết đấu đúng không? Đúng thế, Chu Khải trong lòng tức giận, thế nhưng hắn lại không thể không trả lời đối phương vấn đề. Không gì khác, đối phương là một viện trưởng, ở trước mặt đối phương, hắn chính là một con giun dế. Hắn một con giun dế, đừng nói là tôn nghiêm, coi như là sinh mệnh, đối phương nghĩ cướp đoạt, bất cứ lúc nào là có thể cướp đoạt. Lần kia quyết đấu kết cục là cái gì? Ngươi còn nhớ chứ? Lý Tần Chiêu tiếp tục hỏi. Nhớ tới, Chu Khải đè xuống lửa giận trong lòng. Nghe đối phương cái này hôn, hắn có thể nghe ra, đối phương tuy rằng hay là đang nhục nhã bọn họ phụ tử ba người, thế nhưng cũng là đang vì bọn họ phụ thân tìm tu vi không được tiến thêm nguyên nhân. Gia tộc chúng ta cái kia kẻ thù, mặc dù là một người một ngựa mà đến, thế nhưng người kia tu vi kỳ cao. Chu Khải tiếp tục nói, gia tộc chúng ta bên trong chỉ có phụ thân tu vi có thể cùng đối phương đánh đồng với nhau. Vì lẽ đó, tuy rằng phụ thân làm gia tộc tộc trưởng, nhưng vẫn là đặt mình vào nguy hiểm, quyết định cùng hắn quyết đấu. Nghe, Lý Tần Chiêu cũng có chút hết chỗ nói rồi. Mình là hỏi hắn cuối cùng kết cục, bọn họ nhưng lải nhải liền quyết đấu bối cảnh, đều chuyện không lớn nhỏ nói một lần. Nhìn thấy đối phương còn đang lải nhải, Lý Tần Chiêu bất đắc dĩ chỉ có thể đơn giản thô bạo nói rằng, nói điểm chính, ho khan một cái, Chu Khải chính rơi vào lần kia kinh thiên động địa khiếp quỷ thần, cải biến gia tộc của bọn họ mệnh vận cuộc chiến trong hồi ức. Trong hoảng hốt, hắn phảng phất lại nhớ tới cái kia bấp bênh tháng ngày. Vì lẽ đó, hắn hứng thú nói chuyện rất cao, lại không nghĩ rằng, giữa lúc hắn nói đến thích thú thời điểm, đã bị người cắt đứt, liên tục ho khan vài tiếng. Chu Khải mới lời ít mà ý nhiều nói thẳng kết cục. Trận chiến đó, phụ thân ta thắng, cái kia kẻ thù chết rồi. Phụ thân nhưng chịu trọng thương, cũng là từ khi lần kia sau khi, phụ thân ta mới không được tiến thêm. Lý Tần Chiêu lại là không còn gì để nói, chính mình vừa không phải đã nói rồi. Phụ thân hắn là ở lần kia sau khi quyết đấu, tu vi mới không được tiến thêm a. Hắn lại lặp lại một lần lời của mình, có mau ý tứ wow, đem ngươi vừa tinh giản một hồi, nói cuối cùng kết cục. Lý Tần Chiêu trọng thân mình một chút vấn đề, nghe Chu Khải đã cảm giác mình trả lời rất đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Làm sao lại tinh giản a? Phụ thân ta thắng, hắn cảm thấy vị này thần bí viện trưởng chính là đang cố ý làm khó dễ hắn. Hắn liền dùng tức giận giọng điệu, nói như vậy nói, ngươi không phải muốn tinh giản sao? Vậy ta liền cho ngươi tinh giản, đây chỉ có 5 chữ trả lời, đủ tinh giản đi, trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Lần này trả lời có đủ tinh giản, lại không nghĩ rằng, Lý Tần Chiêu đối với hắn trả lời rất hài lòng. Thế nhưng, sau đó, thật sâu liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, thế nhưng, ngươi làm sao xác định, lần đó là ngươi phụ thân thắng đây? Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,